cực bắc hoang nguyên lại là nơi hiểm địa, đi dễ về khó, hơn nữa khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Chiến tranh công kích đại quy mô của nhân loại cùng thú nhân cũng chỉ làm tăng thêm cừu hận vốn sâu như biển giữa đôi bên. Thật sự nhân loại cũng rất muốn hủy diệt toàn bộ thú nhân nhưng không có khả năng làm được. Đương nhiên, nếu dốc toàn bộ lực lượng của 8 quốc gia nhân loại thì tiêu diệt thú nhân cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà cục diện các quốc gia nhân loại Nam Bắc phân tranh, ở giữa là Pháp Lam nắm cán cân quyền lực. 8 quốc gia nhân loại chỉ biết kìm hãm lẫn nhau, làm thế nào có thể đồng tâm hợp lực lại được. Hơn 10 đạo phong hỏa từ đỉnh núi bốc thẳng lên trời, nhìn qua thì cảnh tượng tuyệt đối hùng vĩ đẹp đẽ, nhưng hiệu quả nó mang lại thì có thể thấy ngay trước mắt. Đội quân còn chưa tới chân núi, từ phía xa xa, đám người Diệp Âm Trúc đã thấy thú nhân quân đội tiếp ứng từ phía cực bắc hoang nguyên mà tới. Diệp Âm Trúc ra lệnh cho đội quân dừng lại, dõi mắt nhìn về phía xa, quan sát cẩn thận đội quân thú nhanh đang hành quân cực nhanh tới tiếp ứng. Phong hỏa đài vừa đốt, viện binh đã tới ngay, đây là điều hắn đã sớm dự báo trước. Tại biên giới hai quốc gia, thú nhân chắc chắn có trọng binh trú đóng. Áo Lợi Duy Lạp cũng đứng cạnh quan sát, nói về năng lực lý luận quân sự, ít nhất bây giờ Diệp Âm Trúc không cách nào bì với hắn được. Hắn giọng một tiếng, nói, sao lại ít như vậy nhỉ? Diệp Hồng Nhạn cau mày, nói, ít quá à. Ta thấy tối thiểu số lượng cũng phải là một quân đoàn, như vậy là ít à. Áo Lợi Duy Lạp gật đầu, nói, tất nhiên là ít. Trước kia quân đội chúng ta chưa bao giờ xuyên qua được phòng tuyến biên giới này, nhưng thú nhân bố trí ở đây, ít nhất số lượng là 3 quân đoàn hỗn hợp, nhưng xem tình hình trước mắt chỉ có một quân đoàn tới tiếp ứng, tương đương số lượng chỉ có 1/3. Nếu chứng kiến phong hỏa đài bốc lửa, quân phòng vệ thú nhân tất nhiên phải dốc toàn lực tăng viện mới đúng. Xem ra đây là toàn bộ quân lực đang trấn thủ biên giới của thú nhân rồi. Nghe Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn trao đổi, Diệp Âm Trúc quyết định rất nhanh, quay lại đỉnh núi. Diệp Hồng Nhạn, ngươi xuất lĩnh 100 tử thần trường mâu chiến sĩ, đem đám thú nhân đang ngủ say trong cầm khúc của ta giết một nửa, nửa còn lại thì thả xuống núi. Phía trước có đại quân thú nhân đang tới, phía sau nếu có hơn 1.000 thú nhân tỉnh lại từ giấc ngủ say tấn công, đối với quân đội của Diệp Âm Trúc mà nói, không thể nghi ngờ là tình huống vô cùng bất lợi. Đứng trước nguy cơ tồn vong, Diệp Âm Trúc bắt buộc phải ra lệnh tàn sát thú nhân binh sĩ không có năng lực phản kháng. Diệp Hồng Nhạn cũng không nói gì thêm, làm một chiến sĩ chân chính, đầu tiên là phải biết phục tùng mệnh lệnh chỉ huy. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản đầu tiên Tây Đa Phu dạy bọn họ, cũng là nguyên tắc tối quan trọng. Mang theo 100 thành viên thuộc 300 tử thần, Diệp Hồng Nhạn lập tức quay trở lại. Diệp Âm Trúc trầm giọng ra lệnh, tất cả trọng kiếm chiến sĩ cùng ma pháp sư ở lại. Trường mâu chiến sĩ quay về núi, đợi mệnh lệnh tiếp theo. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi chỉ huy bọn họ lên đỉnh núi dựng công sự phòng ngự, nơi này tạm thời giao cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, 500 vs 5000. Áo Lợi Duy Lạp nhìn Diệp Âm Trúc, thần sắc trong mắt có chút quái dị. Âm Trúc, ngươi định nghênh chiến chính diện cùng bọn chúng hay sao? Dãy núi này địa thế phức tạp, chúng ta nhân số ít, hoàn toàn có thể lợi dụng sự cơ động của đội hình trốn thoát truy binh. Sau đó muốn tái xâm nhập cực bắc hoang nguyên cũng không phải là việc khó. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, chúng ta không phải tới đây để trinh sát tình hình mà là tới chiến đấu. Ngươi nói không sai, chúng ta quả thật có thể lựa chọn không chính diện nghênh chiến quân đoàn thú nhân này. Nhưng sau khi chúng ta tiến vào cực bắc hoang nguyên, quân đoàn này có thể truy sát theo sau chúng ta hay không? Tây Đa Phu Nguyên Soái ra lệnh cho chúng ta đến đây chấp hành nhiệm vụ chính là rèn luyện đội ngũ, rèn luyện cho mọi người cường mãnh. Chỉ có chiến đấu không ngừng mới chính là phương pháp rèn luyện tối ưu. Hiện giờ tình thế trước mắt, chúng ta chỉ cần tiêu diệt toàn bộ thú nhân quân đoàn đang tới, sau đó tiến vào cực bắc hoang nguyên, thế sẽ như rồng về biển cả. Bọn chúng sẽ không thể nào phái quân đội truy tìm tung tích của chúng ta được nữa. Áo Lợi Duy Lạp nhìn Diệp Âm Trúc một cái thật sâu, mặc dù hắn trong lòng đối với quyết định của Diệp Âm Trúc không phải đồng ý hoàn toàn nhưng cũng không thể không thừa nhận, phương pháp của Diệp Âm Trúc cũng có đạo lý của nó. Bây giờ, trước mắt là cường địch truy kích,